Vĩnh Sinh, chương 1360, Y Quan Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ huyệt của chúa tể thượng cổ đan giới thần bí phi phàm, đan khí từ trong lọt ra đều lộ ra một loại uy nghiêm không thể xâm phạm, tiến vào trong đó chính là xúc phạm đến tôn nghiêm của chủ nhân, khinh nhờn thần linh phải bị trừng phạt. Mộ huyệt chúa tể đan giới, không thể xâm phạm. Xâm nhập trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quân cũng giết, giết giết giết giết giết giết giết. Phương Hàn lạnh lùng nhìn vào, trên mộ bia có khắc chữ to còn có sát ý lãng lệ ập vào mặt. Một tay thản nhiên đặt lên trên bia văn khẽ sờ, tất cả chữ viết toàn bộ biến mất, cả mộ huyệt tức thì chấn động một hồi. Hắn muốn thu cả đan giới làm đạo tràng của kỷ nguyên môn, nhất định phải tiếp quản mộ huyệt, luyện hóa thi thể chúa tể đan giới. Nếu không, về sau sớm hay muộn sẽ gây ra đủ loại biến hóa không thể khống chế. Sau khi tấn chức thiên quân, tâm tính hắn lại hơi có biến đổi. Phàm mọi việc đều phải trong tầm khống chế, hoàn toàn diệt trừ mọi tai họa ngầm, những gì không thể nắm trong tay đều không đáng tin. Cho nên, hắn luyện hóa thiên táng quan, đi vào huyệt thăm dò. Sau khi thăm dò mộ huyệt, nắm giữ căn bản của đan giới, hắn có thể coi đan giới làm cơ sở của kỷ nguyên môn, sinh sôi nảy nở, lớn mạnh thực lực môn phái. Khắp nơi hàng phục cao thủ, các loại chủng tộc, biến kỷ nguyên môn thành như thiên đình, khai sáng ra một vương triều bất hủ. Trong hồng mỏng điện cao thủ càng nhiều, tụ cắt thành tháp, trận đồ mở ra cùng càng nhiều, cùng là một trong những chỗ tốt. Thăm dò xong đan giới, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Đi tìm Phương Thanh Tuyết, đi khởi nguyên vương triều tìm kiếm di bảo, tung tích của Yên Thủy Thiên, đám người Diêm, Phong Bạch Vù, Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân. Đương nhiên, còn có Vinh Sinh Chi Môn. Hết thảy mọi việc phải làm thật sự nhiều lắm. Diêm được Phương Hàn bố trí tiến vào trong Thái Nhất Môn tra xét tin tức của Hoa Thiên Đô, Yến Thủy Thiên hiện tại cũng không biết như thế nào. Tuy nhiên chỉ cần Phương Hàn ra ngoài là có thể lập tức suy tính ra tung tích của Diêm. Thân thể khẽ động, hắn nhảy lên tiến vào mộ huyệt Hoàng Kim. Ngay sau đó Phương Hàn rơi vào trong một điện đường rộng lớn. Trong điện cột đá thủy tinh san sát, tinh thuần trong suốt, bên trong phong ấn những pháp bảo mạnh mẽ, hào quang lóe lên như pháo hoa. Quả nhiên, bảo tàng trọng yếu nhất của đan giới đều trong mộ huyệt. Những tiên khí vương phẩm này, mỗi một kiện đều cường đại phi thường. Quả thật là tương đương với thẩm phán thương. Phương Hàn liếc mắt đảo qua, nhìn thấy pháp bảo mạnh mẽ được phong ấn trong cột đá thủy tinh, tất cả đều là tiên khí vương phẩm, trình độ lợi hại đều xấp xỉ thẩm phán thương. Phục Cửu Mâu, tuy nhiên những pháp bảo này đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì, nhưng để trang bị cho đệ tử kỷ nguyên môn thì lại là một đội quân mạnh mẽ tới cực điểm. Hơn nữa, trong cột thủy tinh san sát kia còn phong ấn một số thứ vượt qua tiên đan thánh phẩm, tuy nhiên lại không phải tạo hóa thần đan. Đó là tạo hóa thần đan thứ phẩm. Tạo hóa thần đan tương đương thiên quân, mà tạo hóa thần đan thứ phẩm chính là những nhân vật độ thiên kiếp mà không chết. Một viên tiên đan thánh phẩm muốn tấn chức thành tạo hóa thần đan còn gian nan hơn so với hoàng giả thiên địa đồng thọ tấn chức thiên quân, cho nên thất bại phi thường nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên sau khi thất bại, hầu hết tiên đan thánh phẩm sẽ tan thành mây khói, chỉ có loại đan dược cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Bản thân loại đan dược thực lực cùng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đều là cường giả cấp bậc Xích Uyên Ma Tôn. Là những thứ siêu việt cấp bậc thiên chủ. Hiện tại trong cột thủy tinh phong ấn rất nhiều loại như vậy. Cột thủy tinh ở giữa đại điện có chừng 72 cái, bên trong phong ấn một viên tạo hóa thần đan thứ phẩm. Mỗi một viên đều lộ ra huyền hoàng khí nồng đậm đến cực điểm, thậm từng độ thiên kiếp tuy rằng thất bại nhưng lại có một cỗ khí cương liệt dùng mạnh. Tuy nhiên không hẹn mà cùng, những đan dược này hiện tại đều đã tử vong, bị một cỗ tạo hóa khí nồng đậm gạt bỏ ý chí vốn có. Rất rõ ràng là lúc tạo hóa tiên vương tấn công đan giới gạt bỏ bọn họ. Nhưng thân thể vẫn còn, có thể tạo ra rất nhiều cao thủ vô thượng cho kỷ nguyên môn. Không quá bao lâu, đệ tử kỷ nguyên môn chúng ta có thể chiếm hết danh sách bảng dự khuyết thiên quân rồi. Trên mặt Phương Hàn lộ ra nụ cười, một tay vung lên. Một cỗ lực xung kích tràn ra muốn thu lấy toàn bộ pháp bảo trong cột thủy tinh. Nhưng ngay khi pháp lực hắn vừa mới vận chuyển, đột nhiên từ sâu trong đại điện xuất hiện những mũi tên. Mỗi một mũi tên bắn ra đều dài đến ngàn trượng giống như từng con ma long. Tản mát ra khí phá thần. Đây là cấm pháp trong đại điện, phá diệt thần nỗ tiễn, nghe đồn có thể thương tổn thiên quân, là một môn pháp thuật của chúa tể đan giới. Lúc trước tiến công thiên đình, ước vạn mũi tên không biết giết chết bao nhiêu cổ hoàng của thiên đình, ngay cả lôi đế thiên quân cùng từng bị thương dưới mưa tên. Phương Hàn đối mặt với mưa tên lù lù bất động, mặc cho tên bắn lên thân thể, khí tức lưu chuyển triệt tiêu sạch. Hắn đem thiên táng quan làm mắt trận kỷ nguyên thần trận của mình, mức độ mạnh mẽ của thân thể đã vượt xa thiên quân bình thường. Thử nghĩ mà xem. Thiên táng quan là thứ mà tạo hóa tiên vương tạo ra để tránh kiếp nạn, đủ biết nó mạnh mẽ cỡ nào. Giặc, giặc, bàn tay Phương Hàn không thay đổi, liên tiếp bóp nát từng cột đá thủy tinh, lấy ra tiên khí vương phẩm, tạo hóa thần đan thứ phẩm ở bên trong. Sau đó, hắn tống số thần đan này ra ngoài mộ huyệt, đánh vào Hồng Mông Điện lơ lửng trên trời cao. Vũ Hoàng, Linh Lung đang tu luyện trong Hồng Mông Điện đột nhiên mở mắt, nhìn những kiện tiên khí vương phẩm, những viên tạo hóa thần đan thứ phẩm mạnh mẽ xuất hiện trong không trung, trên mặt đều hiện ra thần sắc rung động vô cùng. Phương Hàn tiến vào mộ huyệt của chúa tể đan giới, số bảo bối này quả nhiên mạnh mẽ. Không sai, thật nhiều pháp bảo mạnh mẽ, còn có thần đan thứ phẩm. Như vậy Kỷ Nguyên Môn chiếm được bảo tàng của đan giới, nghỉ ngơi dường sức có thể không kém thiên đình. Hiện tại Phương Hàn tu luyện tới thiên quân, chờ chúng ta tấn chức thiên quân, đó mới là chân chính lợi hại. Vũ Hoàng, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần tu luyện thành thiên quân? 6 phần, cơ hội vậy là đủ rồi. Chờ ta tấn chức thiên quân là có thể tìm hiểu tín ngưỡng đại đạo, sau đó tìm đến thánh đường viễn cổ. Đến lúc đó, Kỷ Nguyên Môn chúng ta lại có thêm một kiện pháp bảo tương tự Hồng Mỏng Điện, trở thành thế lực lớn thứ nhất thiên giới. Cái gì Khởi Nguyên Vương Triều, Chân Lý Thánh Địa, Thiên Đình, thần tộc đều phải thần phục dưới Kỷ Nguyên Môn chúng ta, thống nhất thiên giới. Vũ Hoàng hùng tâm vạn trượng. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung nhắm mắt lại, tiếp tục tìm hiểu tu hành. Nhưng ngay khi bọn họ tìm hiểu, một cỗ lực lượng thật lớn lăng không mà đến, hút bọn họ vào trong mộ huyệt chúa tể đan giới. Bọn họ thấy được Phương Hàn đang đứng trong đại điện. Ta triệu hoán các ngươi đến là bởi vì sau khi ta thăm dò mộ huyệt đan giới này sẽ ra ngoài làm một chuyện. Các ngươi nắm giữ cấm pháp đan giới, chìa khóa sát na cũng giao cho các ngươi. Phương Hàn khẽ nói, bước lên phía trước. Vũ Hoàng cùng Linh Lung gật đầu đi theo phía sau, phi thường hứng thú nhìn đại điện đan giới. Bọn họ dần tiến vào sâu trong mộ huyệt. Ở sâu trong mộ huyệt không ngừng có cấm pháp bắn ra, đủ có thể thương tổn thiên quân. Tuy nhiên có Phương Hàn bảo hộ, đều là gió thổi mây bay. Chỉ chốc lát 3 người tới cuối mộ huyệt. Cuối mộ huyệt không ngờ là 6 vương tọa, trong đó có 1 vương tọa trống không, còn số vương tọa kia đều có 1 bộ y quan ngay ngắn. Không sai, không phải người, là 1 bộ y quan trùng. Mộ chôn quần áo và di vật. Sau vương tọa, ở chính giữa chính là chúa tể đan giới, 5 vương tọa bên cạnh rất rõ ràng là 5 vị thiên quân của đan giới trong truyền thuyết. Trong đó 1 vương tọa trống không có y quan hiển nhiên là chỗ ngồi của vô vọng thiên quân đã chết ở bên ngoài bị Phương Hàn luyện hóa. Tóm lại, ở sâu trong mộ huyệt đan giới, phía trên 5 trong 6 vương tọa đều là y quan, rõ ràng là 1 y quan trùng. Nhất là phía trên vương tọa thật lớn của chúa tể đan giới, y quan là 1 kiện áo bào hoàng giả, phát ra dao động pháp lực mạnh mẽ tới cực điểm. Hiển nhiên đó là 1 thần vật không gì sánh kịp, thậm chí vượt qua tiên khí thánh phẩm. Có 1 số thần vật không có pháp bảo, không thể dùng tiên khí thánh phẩm. Tạo hóa thần khí để phân chia, tỉ như Hồng Mông Điện. Thiên táng quan không thuộc loại pháp bảo, nhưng là mạnh hơn tiên khí thánh phẩm bình thường rất nhiều. Nhưng phải cần người sử dụng tự thân mạnh mẽ mới có thể đủ phát huy ra uy lực. Không giống tiên khí thánh phẩm khác, bản thân là 1 thiên quân cường đại tới cực điểm. Y quan trùng, Linh Lung, Vũ Hoàng chấn kinh, trong mắt bắn ra vẻ thất vọng nồng đậm. Nguyên còn tưởng rằng thi thể chúa tể đan giới cùng thiên quân đều ở trong đó, như vậy thì phát đạt. Đáng tiếc lại phát hiện là y quan trùng. Thi thể của chúa tể đan giới bọn họ rốt cục đi nơi nào? Vì sao lại là y quan trùng? Vì sao thi thể vô vọng thiên quân ở bên ngoài, mà thi thể còn lại đều biến mất? Rốt cục là vì sao? Nhìn kìa, trên vương tọa có chữ viết là chúa tể đan giới để lại. Đúng lúc này Phương Hàn phát hiện phía trên vương tọa có chữ viết, mỗi 1 nét đều khí tức xung thiên, làm cho người ta thần phục, không kìm nổi muốn cúng bái. Phía trên có viết, người thừa kế chiếm được chìa khóa đan giới chính là đồ đệ của chúa tể đan giới ta. Đi tới trước y quan của ta, dập đầu 10 vạn là có thể được truyền thừa của ta. Nắm giữ đan giới, chờ đợi ta cùng 4 thiên quân chuyển thế trở về. Nếu như bất kính, không thành tâm dập đầu, cùng chỉ có thể chôn cùng trong y quan trùng này. Ta chúa tể đan giới cho ngươi 2 lựa chọn, sống, được đại cơ duyên. Chết, hoàn toàn ngã xuống. 2 con đường ban cho ngươi. Phía dưới là 1 phù văn kỳ quái. Phù văn này kết nối thiên địa, chấn áp hết thảy. Chúa tể đan giới này thật bá đạo. Linh Lung nhíu nhíu mày. Bá đạo là nên có. Muốn nắm giữ đan giới nhất định phải dập đầu bái sư, bằng không y quan không thể khinh nhờn. Cái loại nhân vật này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hoàng lắc đầu, không thể tưởng được chúa tể đan giới cùng 4 vị thiên quân cùng chưa chết. Chuyển thế khẳng định sẽ trở về. Hơn nữa là mang theo sinh mệnh tinh hoa chuyển thế. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.